tiếng sấm nổ vang. Bỗng nhiên, từ hắc động truyền ra tiếng nói vang vọng cả như phòng giới, vang vọng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hắc động âm âm trung chuyển, tiếng nổ vang trời, trong chớp mắt mở rộng ra. Chỉ trong chớp mắt đã lớn đến nỗi chứa cả như phòng giới. Mặc dù vậy, truyền tống trận này cũng chỉ đơn phương truyền tống, khiến cho dư phong giới có thể đi vào 33 thiền. Nhưng những thân ảnh trong 33 thiền, cho dù có kích động ra sao, vẫn mãnh liệt khắc chế như trước, không để cho mình phụ xuống. Dư phong giới trở về, hiến tế phản bội xa rời đạo cho chúng ta. Chúng ta thề sẽ xem dư phong giới trở thành thiền thứ 34, cùng với chúng ta vĩnh viễn trấn thiền giới, hưởng thụ chân đạo. Từ sau hắc động của tấm lưới, truyền ra thanh âm trung chảy, mang theo khát vọng và sự kích động không cách nào hình dung. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ ầm ầm, như phong giới bay thẳng đến chỗ hắc động, càng ngày càng gần. Mà Minh Hậu, thời khắc đầy toàn thân trung chảy, hô hấp dồn dập, hai mắt lóe sáng mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm đào ánh sáng đen kia. Chính mình cũng không biết tại sao. Khi cả như phong giới này hoàn toàn tạo phản, khiến cho đạo của căn nguyên thế giới bị biến đổi, trở thành phản bội xa trời đạo, lại khiến cho huyết mạch toàn thân hắn cuồn cuộn sôi trào. Hắn nhớ lại năm đó, lão tổ đời Bột Phương Gia có nói, về sau dung hợp niết bàn quả là câu đổ huyết mạch của Phương Gia. Chuyện này trước đó, hắn gặp nguy hiểm, không có thời gian suy nghĩ. Thời khắc đầy huyết mạch toàn thân thiêu đốt mới khiến Mạnh Hạo nhớ đến câu đổ huyết mạch của Phương Gia. Trước cuộc là thứ gì? Mạnh Hạo không biết. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được trong huyết mạch của mình có một loại khát vọng không cách nào hình dung, khát vọng thu được đạo xa trời kia. Dường như, thứ này rất quan trọng với Mạnh Hạo, với Phương Gia. Thậm chí, hai quả niết bàn quả trong người Mạnh Hạo đều đang trung động mãnh liệt. Mạnh Hạo có dự cảm rằng nếu hắn thu được đạo phản bội kia, hắn có thể dung hợp tiếp một niết bàn quả nữa, từ nay về sau vượt qua La Thiên Tiền, trở thành La Thiên Đạo Tiền. Ngay cả những người Phương Gia có liên hệ với huyết mạch dường như có được chìa khóa mở ra cánh cửa huy hoàng của Phương Gia tương lai. Chương: Người giết con ta chết. Mạnh Hạo hai mắt đỏ thẫm, nhưng cho dù hắn có khát vọng mãnh liệt không cách nào hình dung với phản kinh ly đạo thì Mạnh Hạo cũng không có cách nào thu được. Thân thể hắn căn bản là không thể bay lên. Chẳng những là hắn, đám người đạo tiên, tu sĩ Sơn Hải Giới ở chỗ này đều là như vậy. Nhiều phong giới đã hoàn toàn thay đổi, mà bọn họ bị bài xích mạnh liệt, tạo thành uy áp phụ xuống, khiến cho tất cả mọi người, bọn họ, đều không thể không nhúc nhích được chút nào. Mạnh Hạo gầm nhẹ, muốn chạy ra, muốn đi thu ánh sáng màu đen kia, thu được phản kinh ly đạo này, nhưng lại không làm được. Bọn họ chỉ có thể nhìn tấm lưới lớn hư vô bên trên tạo thành hắc động càng lúc càng lớn, đang chậm rãi cắn nuốt như phong giới. Không có cách nào cản trở, không có cách nào thu hoạch. Thậm chí ở bên ngoài như phong giới, Hải Mộng Chí Tôn cũng đều thân thể chấn động, không lại đuổi giết như phong chủ tể nữa. Như phong chủ tể phun ra máu tươi, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến như phong giới. Sau khi đến gần, ở phía dưới như phong giới, tay hắn nâng lên, hướng lên hung hăng, đẩy ầm một tiếng, như phong giới dung hợp với hắc động kia, trở nên lớn hơn. Hải Bổng Chí Tôn khẽ thở dài, tay phải nâng lên, đột nhiên một chỉ. Dưới một chỉ tay này, lập tức có một ánh sáng màu trắng nháy mắt bay ra, chạy thẳng đến như phong giới. Cưỡng ép xông vào như phong giới đen như mực này, rơi vào trên đám người Mạnh Hạo, bao gồm tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới xung quanh. Thậm chí còn phân tán ra, bao hàm tu sĩ Sơn Hải Giới ở xung quanh chính quốc còn chưa tới tham chiến. Trong đó bên trong một cổ sơn lốc ở quốc gia thứ 9, có một nữ nhân lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt, trên trán chảy đầy mồ hôi, dường như đang đứng ở thời khắc mấu chốt, lại bị uy áp của Như Phong Giới bài xích, không thể nhúc nhích. Nữ tử này chính là Sở Ngọc Yên. Lúc trước khi Mạnh Hạo ở trên núi quốc vận của quốc gia thứ 9, sau khi thả nạn ra từ bên trong túi trữ vật, Sở Ngọc Yên không lưu lại ở núi quốc vận, mà khi Mạnh Hạo cảm ngộ ấn ký thế giới, liền yên lặng trời đi. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn lưu lại bên cạnh Mạnh Hạo trở thành một người cần được bảo vệ, cho nên nàng rời đi. Ở quốc gia thứ 9 này, ở bên trong sơn cốc đầy, nàng yên lặng tĩnh tọa, ý đồ tu vi đột phá, từ linh cảnh bước chân vào tiên cảnh. Lúc này, trên người cô nàng cũng có ánh sáng màu xanh trắng, đến từ Hải Mộng Chí Tôn phụ xuống. Thí luyện của các người đã kết thúc. Kết quả như phong giới không thể biến đổi. Có người không tiếc phản bội, rời bỏ đạo, cũng muốn thoát khỏi tiền giới. Năm đó 3.000 giới như thế, giờ này lại là như vậy. Thôi thôi, Hải Mộng Chí Tôn dường như mất hết can đảm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tay phải nâng lên một chảo, lập tức mọi người bị đạo quang của nàng bao phủ, thân thể chậm rãi bay lên, dường như muốn từ trong dư phong giới, xác nhập vào 33 thiên này bay ra, về tới Sơn Hải giới. Đám người Phạm Đông Nhi bay lên đầu tiên, chạy thẳng tới một bên hư vô xé không mà đi, sau đó là Lâm Thông, Hàng Thanh Lôi, Vũ Văn Kiên, Đạo Thiên, còn có Mạnh Hạo. Thân ảnh của hắn cũng chậm chậm bay lên không, dường như sắp rời đi. Hai mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng màu đen kia. Nhìn ánh sáng đã sắp hoàn toàn chìm vào trong hắc động này, khát vọng của hắn vào giờ khắc này dường như trở thành hy vọng xa vời. Như phòng giới, kết thúc rồi sao? Điều này làm cho huyết mạch của ta sôi trào, thậm chí phản kinh ly đạo, có thể cho ta dung hợp. Quả niết bàn quả thứ ba, liền thật vô duyên với ta sao? Mạnh Hạo không cam lòng, nhưng hắn không có cách nào. Như phong giới bài xích, nhất là đạo quan kia, lại là nguyên tâm bài xích sở tại. Tạo thành lực hút đẩy, khiến cho Mạnh Hạo căn bản không thể dựa vào gần. Mà tiếp dẫn, đến từ Hải Mộng Chí Tôn, lại là lôi kéo, khiến Mạnh Hạo cách đạo quan càng ngày càng xa. Nội tâm Mạnh Hạo gầm nhẹ, tơ máu tràn ngập hai mắt, toàn thân tu vi âm âm bạo phát. Ánh sáng xanh vô tận, không tiếc máu tươi phun ra, không tiếc thân thể trăng trắc bị thương nặng, cường ép, tốc độ chậm lại, lui về sau. Nhưng hắn khó có thể bước chân ra, không thể xông về ánh sáng, phản kinh ly đạo kia. Mạnh Hạo, ta giúp người. Đúng lúc này bỗng nhiên Đạo Thiên, Mạnh gầm nhẹ, thân thể hắn cũng ở trong bạch quang Hải Mộng Chí Tôn tiếp dẫn rút lui. Nhưng hắn cũng nhìn thấu khát vọng của Mạnh Hạo. Lúc này hai tay hắn bấm quyết, tu vi ầm ầm bạo phát, cũng có ngọn lửa sinh mệnh đang thiêu đốt, hướng về phía Mạnh Hạo một chỉ, tạo thành lực thúc đẩy, hóa thành trùng kích cách không đặt lên trên người Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo nổ vang, máu tươi phun ra, nhưng thân thể lại mạnh bay về phía trước mười mấy trượng, tiến lại gần phản kinh ly đạo hơn. Mạnh Hạo, Lâm Mỗ cũng giúp cho người. Hàng Mỗ cũng giúp người. Mạnh Hạo huynh đệ, còn có ta. Lâm Thông phất tay, ngửa mặt lên trời vừa hô, toàn thân tu vi thiêu đốt, địa phủ biến ảo, trở thành lực thúc đẩy, trăm trăm trăm chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Hàng Thanh Lôi phun ra máu tươi, không tiếc bị thương nặng, ngưng tụ thanh lôi, giảm bớt sát thương, đổi lấy trùng kích hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay. Vũ Văn Kiên trống lớn, thân thể bành trướng, thần lực ẩn chứa, hướng về phía Mạnh Hạo cách không, liên tục đánh ra 10 quyền. Mỗi một quyền, hắn đều phun ra máu tươi, nhưng vì giúp Mạnh Hạo, hắn cam nguyện. Tập hợp lực lượng ba người, tiếng nổ vang ngập trời, lực thúc đẩy to lớn trực tiếp rơi vào trên người Mạnh Hạo, khiến cho thân thể Mạnh Hạo ầm một tiếng hóa thành một đạo cầu vòng, chạy thẳng tới phản kinh ly đạo. Mắt thấy đến gần, nhưng khi cách phản kinh ly đạo còn có 10 trượng, thân thể Mạnh Hạo chậm dừng lại, không thể tiến lại gần. Thậm chí ở dưới bài xích và ánh sáng tiếp dẫn của Hải Mộng Chí Tôn bắt đầu lui về sau. Ta không cam lòng. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, thất khiếu chảy máu nhưng lại không có cách nào. Lúc này trên bầu trời quốc gia thứ 9, thân ảnh Sở Ngọc Yên ở trong ánh sáng tiếp dẫn của Hải Mộng Chí Tôn nhanh chóng bay tới. Nàng liếc mắt nhìn thấy được Mạnh Hạo, nghe được tiếng gào thét không cam lòng của Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên nội tâm chấn động, nàng bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhưng lại vào giờ khắc này trực tiếp cắn đầu lưỡi, máu tươi phun ra. Nàng sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải nâng lên, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược màu đỏ, không do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Khi nuốt vào, thân thể Sở Ngọc Yên run rẩy, mồ hôi chảy xuống, tu vi trong cơ thể của nàng âm âm bạo phát, mà nàng lại không tiếc giá cao, cho dù máu tươi phun ra, cho dù thân thể xương máu vào giờ khắc này nổ tung, cũng đều không chần chừ, quyết đoán đi đột phá tiên cảnh. Triệu hoán tiên môn phụ xuống. Đây là phương pháp nàng có thể nghĩ tới, có thể làm để trợ giúp cho Mạnh Hào. Cho dù đúng lúc này, đột phá tiên cảnh, tồn tại rất nhiều khả năng không thể dự đoán, thậm chí có nguy cơ sinh tử. Nhưng giờ này Sở Ngọc Yên nàng không đi suy tính những điều này. Tu vi của nàng kích động, nàng đã nén sâu vào tiên cảnh, nàng muốn đi triệu hoán tiên môn. Bởi vì chỉ có tiên môn phụ xướng, lực lượng mạnh mẽ, đến từ trong thiên địa, có lẽ sẽ làm bài xích của dư phong giới xuất hiện một chút biến hóa. Có lẽ cũng sẽ không, nhưng có lẽ cũng sẽ có. Chỉ cần có một chút khả năng đi trợ giúp cho Mạnh Hào, Sở Ngọc Yên cũng sẽ không chần chừ. Máu tươi lần nữa phun ra, thân thể của nàng nổ vang, dường như muốn nổ tung. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhưng như cũ lần nữa đánh sâu vào. Lần này Sở Ngọc Yên kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể kinh mạch dường như muốn vỡ vụn. Dưới uy áp ngoại giới, nàng đánh sâu vào tiên cảnh càng khó hơn. Nhưng nàng không dứt bỏ. Cho dù lúc này thân thể đã bay qua Mạnh Hạo, cho dù Mạnh Hạo đều không quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng nàng vẫn như cũ đánh sâu vào. Một lần, hai lần, ba lần. Cho đến thân ảnh của nàng sắp phải rời khỏi như phong giới, đột nhiên toàn thân Sở Ngọc Yên máu tươi phun ra lượng lớn. Khi toàn thân của nàng trở thành màu máu, thiên địa nổ vang, cho dù là hư vô hắc động cũng đều trung chảy, cho dù là tấm lưới lớn kia cũng đều dao động bốn phương tám hướng. Một tòa tiên môn lớn thương tàn cổ xưa âm âm phủ xuống trong hư vô, phủ xuống trên như phong giới, phủ xuống trong hắc động. Mây mù vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Tiên môn thương tàn kia chợt phủ xuống, hình như có một cổ uy áp không cách nào hình dung từ trên tiên môn ngập trời lên. Uy áp này mạnh, mang ý chí nào đó, mang lực lượng sơn hại giới. Khi phủ xuống, lập tức khiến cho như phong giới tăng lên, âm âm chấn động, cưỡng ép dừng lại. Cùng lúc đó, bài xích đến từ như phong giới, không ngờ tại một cái chớp mắt này rung chảy, dường như dưới uy áp sơn hại giới, như phong giới đang sợ hãi. Không, chết tiệt. Cự nhiên lại vào lúc này có người đột phá, triệu hoán tiên môn. Sau tấm lưới lớn hắc động, những thân ảnh kia từng tên một trống giận, tức giận ngập trời. Bọn hắn tận mắt thấy phản kinh ly đạo sắp tới, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Lập tức liền có người không chịu được, thi triển thần thông chi pháp, truyền vào trong hắc động, trung chuyển tiên môn, khiến cho tiên môn đổ vang, tia sáng vàng vèo. Lực lượng bài xích trung chạy dừng lại, cho Mạnh Hào một cơ hội khó được. Thân thể hắn mạnh chạy ra, toàn thân như huyết dần, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 trượng, mắt thấy sẽ đụng chạm ánh sáng phản kinh ly đạo kia. Thậm chí giờ khắc này, huyết mạch toàn thân Mạnh Hào đều đang mãnh liệt sôi trào, đều đang hoảng hốt. Sở Ngọc Yên trên mặt lộ ra nụ cười, thân thể nàng hư nhược, tiên môn xuất hiện, nhưng nàng lại không có khí lực đẩy ra. Nhưng nàng không hối hận. Mạnh Hào, ta có thể giúp ngươi, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiên môn bàn bạc kia lại vừa mới cứng trắng xuất hiện, lại chấn động mạnh. Trong nháy mắt mơ hồ, dường như vì Sở Ngọc Yên không thể chống đỡ, bởi vì phản kinh ly đạo, vì những thân ảnh kia trong tấm lưới lớn hắc động kia xuất thủ, khiến cho tiên môn này trong chớp mắt liền tiêu tán. Theo tiêu tán, bài xích đến từ như phong giới mãnh liệt hơn, mà Mạnh Hào tay hắn cách ánh sáng phản kinh ly đạo kia chỉ còn lại có một chưởng, gần trong gang tấc, nhưng cố tình lại xa tận chân trời. Thân thể của Mạnh Hào không thể đi về phía trước, thậm chí ở dưới bài xích bắt đầu lui về sau. Nếu vẹn vẹn như thế cũng liền thôi. Lúc này bên trên Mạnh Hào chính là tấm lưới lớn hắc động kia. Hắc động này xoay tròn, có một bàn tay to đen như mực, mang vô tận vẫy, dường như thiên uy, như cánh tay của thương thiên, trong giây lát đưa ra, hướng về Mạnh Hào, âm âm bắt lấy. Chính là thân ảnh ba đầu sáu tay kia, hắn không dám phủ chân thân xuống, nhưng nhịn không được muốn giết Mạnh Hào, cho nên phủ xuống một bàn tay, muốn Mạnh Hào hình thần câu diệt. Người giết con ta, chết! Có tiếng gầm nhẹ từ trong tấm lưới lớn hắc động truyền ra, thanh âm mang lạnh lạnh, mang sát khí, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, khiến hư vô trung chạy, khiến như phong giới chấn động, khiến bốn phía thương mang đều vô hình cuồn cuộn. Chương một mũi tên lay trời. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này nếu hắn muốn thoát khỏi nguy cơ lần này cũng không phải không có khả năng, chỉ cần hắn vứt bỏ không thu phản kinh ly đạo này, phát động toàn thân tu vi phối hợp với dẫn dắt hải mộng chí tôn trên người hắn, liền có thể trong phút chốc về phía sau trời đi. Nhưng giá cao là hắn vĩnh viễn mất đi khả năng dung hợp phản kinh ly đạo, lãng phí sự tương trợ của đám người đạo thiên, cũng lãng phí sự bỏ ra của Sở Ngọc Yên. Tất cả những thứ này Mạnh Hạo sao có thể cam tâm? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không có tâm chiến đấu sẽ rất khó khăn đi thu được tạo hóa mà không phải người thường có thể có. Lúc này hai mắt Mạnh Hạo trực tiếp đỏ bừng, tràn ngập vô số tơ máu. Ở quy cơ trước mắt này, Mạnh Hạo hung hăng cắn răng một cái, chẳng những hắn không lui về sau, càng không vứt bỏ. Tay phải bỗng nhiên nhấc lên, trong lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện quả niết bàn thứ ba. Quả niết bàn thứ ba này tán phát ra u quang, nhón lên một cái, trong nháy mắt bị Mạnh Hạo lấy ra. Hắn không chậm trễ chút nào, đặt tại mi tâm. Niết bàn quả này trực tiếp hòa tan, sát nhập vào mi tâm Mạnh Hạo, tản ra toàn thân, trong óc Mạnh Hạo trực tiếp nổ vang ngập trời. Có một cổ lực lượng vô thượng bất ngờ ở trong cơ thể hắn trực tiếp bạo phát. Bạo phát này quá mạnh mẽ mãnh liệt, quá kinh khủng, thậm chí khiến Mạnh Hạo tràn ra một cổ dường như điên cuồng, giống như khí tức chuẩn đạo. Khí tức này mạnh, trong chớp mắt khiến bốn phương tám hướng vặn vẹo, khiến hư vô trung chảy. Mạnh Hạo thân thể trung chảy, trong chớp mắt liệt thất khiếu chạy mẫu, một cái kinh mạch duy nhất trong cơ thể hắn kia vào lúc này tự hồ bị trừ đi, khiến trong cơ thể dường như trở thành một cái hắc động, hấp thu tất cả khí tức đến từ bốn phía. Quy tắc cũng tốt, căn nguyên cũng được, toàn bộ đều trầm trầm mà đến. Một cảm giác đói bụng trong thể xác và tinh thần của Mạnh Hạo hiện lên. Cái loại cảm giác này rất khó nhịn, dường như đã đói vô số vạn năm. Một hơi có thể cắn nuốt tất cả sinh mạng, cắn nuốt tất cả lực lượng của thiên địa. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, đây là hắn lần đầu dung hợp quả niết bàn thứ ba. Hắn cũng không nghĩ tới, không ngờ chính là như vậy. Chỉ có thể cố nén loại cảm giác đói, khó có thể thừa nhận. Thân thể hắn trung chảy, dường như dưới cơn đói, máu thịt đều phải khô héo. Lại vào giờ này, 33 thiên của Mạnh Hạo cũng đều sập xuống, trở thành vô số mảnh vỡ, cuốn ngược đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho trên người của Mạnh Hạo lại xuất hiện một chút đạo ý, đó là cảnh giới La Thiên Đạo Tiên. Toàn thân hắn trung chảy, máu tươi tràn ngập, cưỡng ép kéo lên La Thiên Tiên. Đối với hắn mà nói, gánh nặng cực lớn, nhưng hắn ở trong cơn đói này cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có. Loại cường đại đó dường như có thể so với chuẩn đạo chí tôn, khoảng cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra kỳ quang, hô hấp hắn dồn dập, thân thể ánh sáng xanh rực trở tản ra bốn phía. Mạnh Hạo dường như trở thành màu xanh nguyên, đạo ý chợt bộc phát, thiên địa biến sắc, bầu trời cuồn cuộn, cả như phong giới đều đang trung chảy. Sau khi thấy một màn như vậy, những tu sĩ xung quanh cùng danh sách bị hải mộng chí tôn dẫn dắt trở về đều vẻ mặt biến hóa, nhất là đạo thiên, hai mắt mạnh co rút lại, hắn hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo lúc này, nội tâm sớm đã dời sông lấp biển. Hóa trà trước khi đến đây, hắn như cũ không phải trạng thái mạnh nhất. Hắn không ngờ mạnh như vậy. Lâm Thông, Hàn Thanh Lôi, còn có Vũ Văn Kiên cũng đều đang rung động. Sở Ngọc Yên khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt nàng mang theo nhu hòa, nụ cười tràn ngập. Ngay cả rất nhiều thân ảnh trong tấm lưới lớn hắc động kia cũng đều có một chút chấn động, lập tức ghé mắt nhìn Mạnh Hạo, nhất là khi cảm nhận được ánh sáng xanh và đạo ý trên người Mạnh Hạo. Trong những thân ảnh này có người thất tanh La Thiên Đạo Tiên, có thể coi như đã nhận ra cảnh giới La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo. Thân ảnh khổng lồ ba đầu sáu tay như cũ hừ lạnh, tay phải không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn, chăm chăm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Không tự lượng sức, thanh âm của hắn mang băng hàn, cũng có không thấy ý. Giống như trong mắt hắn, Mạnh Hạo chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi, mà bản thân hắn là tồn tại vô thượng, có thể dễ dàng bóp chết con kiến. Lúc này, cánh tay lấy ra, hư vô sụp đổ, xung quanh Mạnh Hạo dường như thương mang đều sụp xuống, bồi hắn cũng mai tán chung trong lòng bàn tay kia. Mắt thấy bàn tay này chăm chăm mà đến, không chỗ có thể trốn, không thể cản trở. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, hắn ngửa mặt lên trời trống to một tiếng, hắn có thể cảm nhận được. Giờ này, với cái trạng thái mà mình kéo dài không được bao lâu, tối đa cũng liền là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thời gian mấy hơi thở này, hắn không thể đi trung chuyển bàn tay to, lại đến từ trong tấm lưới lớn hắc động kia. Nhưng mục đích của hắn cũng không phải lấy bản thân đi trung chuyển. Đối mặt với bàn tay đen như mực kia, đối mặt với uy áp hủy thiên diệt địa, từ trong lòng bàn tay này truyền ra, Mạnh Hạo không sợ hãi, chấn động chút nào. Hai mắt hắn co trục lại, âm âm, mượn lực lượng của quả niết bàn quả thứ ba, đi hoàn thiện kích phát, giọt chí tôn huyết của cửu phong chí tôn trong cơ thể kia. Giọt chí tôn huyết này chẳng những là chỗ mấu chốt dung hợp với miếng niết bàn quả thứ nhất, lại sau khi dung hợp sớm đã lắng động lại trong cơ thể của Mạnh Hạo, khiến cho phong yêu cấm pháp của Mạnh Hạo uy lực gia tăng lên không ít, lại là dấu hiệu cuối cùng của phong yêu nhất mạch truyền thừa hắn, giống như chấp nhận cửu phong chí tôn. Càng quan trọng hơn cũng chính là phần chấp nhận này khiến cho lúc trước Sơn Hải giới chấn động, khiến cho Mạnh Hạo trở thành người đứng đầu Sơn Hải giới tương lai. Kích phát cửu phong chí tôn huyết, đây mới là mục đích của Mạnh Hạo, là phương pháp duy nhất Mạnh Hạo có thể nghĩ tới khi ở trong nguy cơ trước mắt. Hắn không cam lòng vứt bỏ, phản kinh ly đạo. Ta là phong yêu đời thứ 9, truyền nhân đời 1 cuối cùng phong yêu nhất mạch. Ta là người kế thừa cửu phong chí tôn, ta là chủ nhân tương lai Sơn Hải giới này. Hết thảy vận mang Sơn Hải giới tương lai để ta khống chế, mà Sơn Hải giới này tất cả cũng bị ta khống chế. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, không quản các ngươi đã từng gặp cặp mắt của cửu phong hay là pháp bảo của cửu phong tiền bối, hiện tại lấy tên Mạnh Hạo ta mệnh các ngươi chém cánh tay phản độc này. Mạnh Hạo nội tâm gạo thét, những lời này của hắn không nói ra từ trong miệng, mà ở kích động giọt chí tôn huyết trong cơ thể kia, dường như muốn mượn liên hệ chí tôn huyết và Sơn Hải giới hóa thành lối đi, truyền lời nói trong nội tâm hắn vào trong mỗi một ngọn núi, mỗi một phiến Sơn Hải giới truyền vào. Truyền vào bên trong ý chí Sơn Hải giới, lấy tên Mạnh Hạo hắn, kêu gọi Sơn Hải giới, khống chế Sơn Hải giới. Đây là hành vi điên cuồng, điểm này Mạnh Hạo biết, nhưng giờ này cái trạng thái này vì để cho chính mình mạnh hơn, không điên không thể sống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời trống lớn, hai tay bỗng nhiên đưa ra, theo thanh âm vô hình từ nội tâm hắn truyền ra, cả Sơn Hải giới xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Chấn động này trong chớp mắt cuồng mạnh, chín núi lắc lư, chín biển gầm thét, mỗi một con núi trên huyền quy đều vào giờ khắc này ngửa mặt lên trời gào thét. Cả Sơn Hải giới dường như xuất hiện dao động mãnh liệt. Dao động này lập tức khiến cho Hải Mộng Chí Tôn phát hiện, cũng lập tức khiến cho những thân ảnh trong tấm lưới lớn hư vô hắc động kia cảm thụ, còn có Như Phong chủ tể cũng đều vẻ mặt biến đổi. Mà càng làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến là ở xung quanh chín tòa Sơn Hải, vốn là hai viên tinh tú vây quanh Nhật Nguyệt, đột nhiên toàn bộ dừng lại, có sát khí ngập trời không cách nào hình dung, trong giây lát từ nhật tinh kia bộc phát ra. Theo bộc phát, cả nhật tinh tia sáng rực rỡ đến cực hạn, mơ hồ có thể thấy được tại trong nhật tinh kia dường như tồn tại một thanh kiếm, kiếm biến hóa này hóa thành cung. Đây là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt, ngươi không thể đưa tay xâm nhập Sơn Hải giới, ngươi đưa tới sát điểm cửu phong chí bảo. Không có khả năng, một cánh tay nhỏ nhòi còn xa không có đạt đến điểm giới hạn. Cửu phong chí bảo làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Khi tất cả mọi người hoảng sợ, thân ảnh ba đầu sáu tay kia cặp mắt co trúc lại, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ mãnh liệt, nhưng lại hung hăng cắn Trăng một cái, duỗi ra cánh tay. Chẳng những không cầm lại, ngược lại nhanh hơn. Trong phút chốc, liền bao phủ xung quanh Mạnh Hạo, hướng về Mạnh Hạo hung hăng bóp. Chết! Gần như ngay khi hắn lên tiếng, Nhật Tinh hào quang mạnh co rút lại, bên trong cung kia. Tự mình kéo ra, vô số ánh sáng ngưng tụ ở bên trong. Trong nháy mắt, dây cung buông lỏng, ầm một tiếng, một mũi tên trong nháy mắt, từ trong Nhật Hành bắn ra. Mũi tên này tốc độ cực nhanh, vượt qua đạo cảnh, không cách nào hình dung. Một hơi thở trước, còn ở trong sơn hải, cách như phong giới xa vời. Tiếp theo, một cái chớp mắt, giống như xuyên qua hư vô, đánh mở bầu trời, trực tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài như phong giới, tốc độ cực nhanh, tia chớp đều không thể vượt qua, nhấc lên tiếng nổ. Chỉ là thanh âm, liền khiến cho vô số thân ảnh trong tấm lưới lớn hắc động kia, từng tên một sắc mặt tái nhợt, mà như phong chủ thể kia, lại khóe miệng, máu tươi tràn ra, vẻ mặt hoảng sợ. Mũi tên này chạy thẳng đến cánh tay to lớn xung quanh Mạnh Hạo. Cánh tay này chỉ là vừa mới cầm, còn chưa kịp gắt gao bóp, thậm chí còn chưa đụng phải thân thể Mạnh Hạo, liền trong phút chốc bị mũi tên này trực tiếp xuyên thấu. Ầm một tiếng, cánh tay khổng lồ đen như mực ở dưới mũi tên này yếu đuối không chịu nổi một kích, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Nhưng chuyện còn chưa xong. Ánh sáng của mũi tên lại theo đâm sâu vào trong cánh tay chợt lan tràn, không ngờ xuyên thấu tấm lưới lớn hư vô hắc động. Thân ảnh khổng lồ ba đầu năm cánh tay, gương mặt hoảng sợ, cùng khủng khiếp, thân thể bay nhanh lui về sau. Ánh sáng này nháy mắt đến gần, trực tiếp chìm vào trong cơ thể thân ảnh khổng lồ này. Không! Chí Tôn tha mạng! Chí Tôn! Thân ảnh khổng lồ truyền ra tiếng hét thảm thê lương. Thanh Nam hơi ngừng, thân thể hắn ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung, trở thành tro bụi, khắp nơi khiếp sợ. Một tên trong 33 thiên, tồn tại cường hãn, giống như chủ tể vậy, không ngờ dưới mũi tên này, vẹn vẹn một mũi tên liền bẻ gãy nghiền nát, hình thần câu diệt. Cho dù hắn núp ở trong tấm lưới lớn hắc động, nhưng cũng như cũ, vẫn là trốn không thoát kết cục bị giết chết. Một màn này khiến cho những người khác trong tấm lưới lớn hắc động, từng tên một, mạnh trung chảy, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ, cũng có hoảng sợ. Dường như trong đầu mỗi người đều hiện ra thân ảnh, từng để cho bọn họ trung chảy, làm cho bọn họ khủng khiếp. Ngay tại mọi người đều bị mũi tên này chấn động, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, thân thể nháy mắt chạy ra, chạy thẳng đến ánh sáng phản kinh ly đạo kia, tay phải của hắn, tại một chớp mắt này, trực tiếp đụng chạm. Chương La Thiên Phương Gia. Mũi tên xuất hiện, cánh tay sập đổ, thân ảnh khổng lồ kia diệt vong. Tất cả những điều này khiến cho ánh sáng phản kinh ly đạo lúc sáng lúc tối không ngừng bị quấy nhiễu mãnh liệt. Đó là nhiễu loạn so với khi tiên môn phủ xuống còn cường hẳn hơn, khiến cho bài xích của ánh sáng này đều dừng lại. Mà Mạnh Hạo mượn khoảng khắc bài xích này dừng lại tiêu tán. Rốt cuộc, bàn tay của hắn trực tiếp xâm nhập vào trong ánh sáng phản kinh ly đạo này. Gần như ngay lúc này, hắn đụng chạm ánh sáng này, dẫn dắt từ hải bổn chí tôn trên người hắn, mạnh mãnh liệt một chút. Loại mãnh liệt này, người ngoài không nhìn ra, duy chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm thụ. Hai mắt hắn lóe lên một cái, không có nhiều lời. Cho dù ánh sáng dẫn dắt này có mạnh mãnh liệt đến mấy đi nữa, nhưng lúc này, cũng cuối cùng là bị dấu vết mũi tên kia ảnh hưởng. Chậm một chút, tay Mạnh Hạo triệt để đụng phải ánh sáng. Phản kinh ly đạo thuộc về Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, gầm nhẹ một tiếng, tay phải ở trong ánh sáng này hung hăng một chảo. Tiếng động trầm trầm long trời lở đất, cuồn cuộn bầu trời bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất trung chảy, khiến cho những thân ảnh trong tấm lưới lớn hắc động từng tên một truyền ra trống giận. Không, đó không thuộc về người, chết tiệt, còn không buông tay. Vật này thuộc về 33 thiên tà. Tiếng gào thét truyền ra, mỗi một thanh âm giống như tiên lôi, khiến Mạnh Hạo thân thể trung chảy, máu tươi phun ra. Nhưng cũng chỉ là gào thét, không có bất kỳ một thân ảnh nào dám từ trong hắc động kia phụ xuống. Lúc trước mũi tên sớm đã khiến cho những tồn tại 33 thiên này mất hết can đảm. Mặc cho những tiếng gào thét này vang lên, đánh thân thể Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng ở trong cảnh giới La Thiên Đạo Tiên, xanh xanh chống cự. Bàn tay của hắn không dừng lại chút nào, dường như muốn từ trong một trảo kia, chân chính lấy phản kinh ly đạo. Gần như ngay khi Mạnh Hạo đụng chạm ánh sáng này, huyết mạch trong cơ thể của Mạnh Hạo lập tức sôi trào. Theo sôi trào phản phất là mở ra thức tỉnh nào đó, máu huyết cấp tốc lưu chuyển. Trong óc ông lên một tiếng, chiếm cứ toàn bộ tâm thần Mạnh Hạo. Toàn thân hắn nổ vang, ánh sáng phản kinh ly đạo đụng chạm tay phải của hắn, trong nháy mắt đã bị tay Mạnh Hạo hấp thu. Theo hấp thu, ánh sáng này nhanh chóng ảm đạm. Mà Mạnh Hạo huyết mạch trong cơ thể của hắn như bị thiêu đốt, hoàn toàn sôi trào. Theo sôi trào, trong đầu Mạnh Hạo truyền ra một tiếng động ầm ầm. Thanh âm kia giống như sấm sét nổ vang trong tâm thần Mạnh Hạo. Cửu cổ chi họ, nguyên thủy chi quyền, thương mang chi chủ, thiên địa vô biên. Một kỹ này là thiên cửu tộc, phương gia mở ra trước, ngược dòng căn nguyên, tất cả huyết bạch tộc nhân, niết bàn tại, mạch luân khai. Có thanh âm tang thương mang theo uy nghiêm vô thượng, dường như vốn là tồn tại trong huyết mạch Mạnh Hạo, chỉ có điều giờ khắc này theo phản kinh ly đạo sát nhập vào mới chính thức mở ra, như từ viễn cổ truyền đến, rơi vào ngày hôm nay. Gần như khi thanh âm này vang vọng trong óc Mạnh Hạo, toàn thân máu huyết Mạnh Hạo như ở trong người bị phân giải, ánh sáng phản kinh ly đạo sát nhập vào trong mỗi một giọt máu tươi, mở ra lực huyết mạch ẩn chứa trong mỗi giọt máu. Vào lúc này, trong sơn hải giới, đề cửu sơn hải, trên Nam Thiên Tinh, phụ thân của Mạnh Hạo đang khoanh chân ở trên đường lâu, thực hiện thí nghiệm cùng sứ mệnh của hắn trấn thủ Nam Thiên Tinh này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ thân của Mạnh Hạo, thân thể hắn mạnh chấn động, cặp mắt nhanh chóng mở ra, lộ ra một chút rung động mờ mịt. Huyết mạch trong cơ thể hắn vào giờ khắc đầy, dường như thiêu đốt, mơ hồ lại có ánh sáng xanh từ trên người hắn bộc phát ra. Ánh sáng xanh này chính là ánh sáng La Thiên Tiên. Trong tiếng trầm trầm, phụ thân của Mạnh Hạo, tu vi của hắn vốn là cổ cảnh đỉnh phong, lúc này trở nên bạo phát, thiên địa biến sắc. Một lát sau dừng lại, tu vi Phương Tú Phong cũng không có đột phá, nhưng trong cơ thể của hắn lại xuất hiện một mầm đạo màu xanh. Mầm đạo này chính là mầm đạo La Thiên. Một khi tồn tại như vậy, tu hành đi xuống liền sẽ bước chân vào con đường La Thiên, cuối cùng trở thành La Thiên Tiên. Phương Tú Phong mạnh mở mắt ra, nội tâm của hắn chấn động, vẻ mặt biến hóa, thậm chí còn có chút mờ mịt. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Chẳng những là hắn như vậy, ở Đế Tiên Tông, Phương Du tỷ tỷ Mạnh Hậu cũng ở trong bế quan, toàn thân ánh sáng xanh lóng lánh, trong cơ thể ngưng tụ ra mầm đạo La Thiên. Theo bạo phát, nhấc lên khí lãng, khiến cho đầu trọc Tôn Hải bên ngoài chỗ nàng bế quan, đang nói luôn mồm cầu xin yêu, kêu thảm thiết, bị trùng kích trực tiếp thúc đẩy, máu tươi phun ra, cuốn ra thật xa. Còn có phương gia của Đông Thắng Tinh, tất cả huyết mạch tộc nhân, tại một cái chớp mắt này, toàn bộ như vậy. Ánh sáng xanh, trong lúc nhất thời tràn ngập cả Đông Thắng Tinh, phương vệ lại ánh sáng xanh rực rỡ. Còn có đại trưởng lão, còn có lão tổ đạo cảnh phương gia, tất cả tộc nhân phương gia, toàn bộ đều bị vô hình biến đổi. Như thanh âm vang vọng trong óc Mạnh Hạo vậy. Niết bàn tại, mạch luân khai. La Thiên gia tộc, phương gia tiền. Gió bay biến sắc, cả cũ đại sơn hải giờ khắc đầy chú định. Phương gia sắp nổi lên, một khi đưa cho phương gia thời gian nhất định. Như vậy quý chủ đều muốn bị trung chuyển cả địa cũ sơn hải. Có lẽ không lâu sau, thanh âm phương già trở thành chí cao vô thượng. Thậm chí phong nhãn cả cũ đại sơn hải cũng đều chính là gia tộc đáng chú ý nhất. Bởi vì phương gia trở thành La Thiên gia tộc. Mà giờ này, trên Như Phong giới, Mạnh Hạo toàn thân đổ vang, quả niết bàn thứ ba trên mi tâm hắn, không rời khỏi thân thể mà ở hắn không ngừng hấp thu phản kinh ly đạo này, bay nhanh dung hợp cùng một chỗ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể trung chảy, một cổ lực lượng nổ tung trong cơ thể của hắn nổ vang ngập trời. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, cả phương gia đều bị biến đổi. Trong cơ thể Mạnh Hạo, hắn không giống bất kỳ một tộc nhân phương gia nào ngưng tụ mầm đạo La Thiên. Hắn không có mầm đạo, bởi vì huyết mạch khai, vì hắn mà đến. Mạch luân khải, vì hắn mà minh. Mà Mạnh Hạo vào giờ khắc này, từ trên huyết mạch đã vượt qua lão tổ đời một. Hắn mới thật sự là trên ý nghĩa lão tổ chân chính của La Thiên phương gia. Có lẽ tu vi của hắn còn chưa đủ, thân phận của hắn cũng không đủ. Trong huyết mạch dày đặc của hắn, hắn chính là lão tổ. Huyết mạch cả phương gia vì Mạnh Hạo và thức tỉnh. Mầm đạo La Thiên trong cơ thể tất cả tộc nhân phương gia, tại trên ý nghĩa nào đó, đều là từ trong huyết mạch bản thân Mạnh Hạo lan tràn ra. Lúc này mới tạo thành, hắn chính là nguyên. Thậm chí, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, trong sơn hải giới này, tất cả tộc nhân tồn tại huyết mạch phương gia càng kinh người hơn. Thậm chí có thể nói, có thể chứng minh, Mạnh Hạo trở thành lão tổ phương gia nhất, là hắn có thể đi khống chế sống chết của tộc nhân phương gia. Một cái ý niệm liền có thể khiến cho tộc nhân phương gia bất kỳ tử vong, đó là ý chí ngự trị trên hết thảy. Kia là đến từ trong cơ thể, La Thiên Đạo Tiên Tôn, cao của hắn. Đó là thuộc về tộc trưởng La Thiên gia tộc, duy nhất có đại quyền sát sanh. Tất cả những điều này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đã xảy ra cực nhanh. Nháy mắt, ánh sáng phản kinh ly đạo trực tiếp tiêu tán, bị tay của Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ. Phản kinh ly đạo này trở thành một phần của Mạnh Hạo. Nó lại là chìa khóa kích phát huyết mạch, là lực lượng truyền bá, khiến tất cả tộc nhân phương gia thu được mầm đạo. Đồng thời, phản kinh ly đạo tồn tại cũng để cho Mạnh Hạo dung hợp quả niết bàn thứ ba. Loại dung hợp này không giống hai cái trước nhanh chóng dung hợp, mà là chậm chạp nhưng lại ổn định sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Có lẽ không đến mấy tháng, Mạnh Hạo sẽ chân chính trở thành La Thiên Đạo Tiên. Giờ đây, trong sơn hải giới này, duy nhất La Thiên Đạo Tiên. Đó là có thể so với cường giả trình độ trưởng đạo. Đó là có thể chiến với đạo cảnh một trận từ xưa đến nay, đỉnh phong nhất tiên cảnh. Gần như ngay khi phản kinh ly đạo tiêu thức, thân thể Mạnh Hạo chợt lui về sau, ánh sáng dẫn dắt đến từ Hải Mộng Chí Tôn, kéo động thân thể Mạnh Hạo, khiến cho hắn bay nhanh thụt lùi. Khi hắn quay đầu lại, thấy được những người khác sớm đã cách xa nhiều phòng giới. Cho dù là Sở Ngọc Yên, cũng đều đã bị Hải Mộng Chí Tôn lôi ra như phong giới. Xa xa liếc nhìn Sở Ngọc Yên một cái, Mạnh Hạo nội tâm có chút phức tạp, lần này thu được phản kinh ly đạo, không có sự tương trợ của đám người đạo thiên, hắn cũng không làm được. Không có tiên môn của Sở Ngọc Yên, hắn lại vĩnh viễn vô duyên với phản kinh ly đạo. Đối với Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo nội tâm phức tạp hơn, khẽ thở dài một tiếng. Mọi người sơn hải giới, trong cả như phong giới, Mạnh Hạo là người cuối cùng rời đi. Hắn quay đầu khi nhanh chóng rời đi, nhìn như phong giới, hắn thấy được Hồn Đế Quân đang vô hình cười. Tựa hồ không để ý chính mình lấy được phản kinh ly đạo. Hắn thấy được như phong chủ tể kia đứng ở đỉnh phong như phong. Ở nơi này ánh mắt phức tạp. Hắn cuối cùng thấy được Tung Vô Nhai, hắn đứng ở khu vực trung tâm, lúc này ngẩng đầu, trong mắt mang theo mong đợi, cũng có chấp nhất. Dường như đang cảm thụ, đang mong đợi, chân đạo đến. Tấm lưới lớn hư vô hắc động, sớm đã hoàn toàn mở ra. Cho dù không có phản kinh ly đạo, nhưng lại không ảnh hưởng như phong giới trời đi. Kết quả như vậy, nói ảnh hưởng, có lẽ, nếu có phản kinh ly đạo, như vậy, địa vị như phong giới có thể thu được bảo đảm. Mà không có sau khi như phong giới thoát khỏi sơn hải giới, trong 33 thiên, có thể như nguyện trở thành 34 thiên hay không? Người nào cũng không có thể đi phán đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Dường như đối với chúng sinh như phong giới mà nói, lần này bọn họ thành công. Thành công, đi ra sơn hải giới. Tiếng động trầm trầm vô biên vô tận, truyền khắp hư vô bốn phương tám hướng. Khoảng khắc Mạnh Hạo bay ra bên cạnh như phong giới rơi vào hư vô. Hắn thấy được mặt đất như phong giới, dần dần tăng lên chìm vào trong hắc động, dần dần dường như bị hắc động kia cắn nuốt, cho đến biến mất không thấy. Gió chớp cuồn cuộn, tấm lưới lớn hư vô hắc động cấp tốc rút nhỏ, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất, tấm lưới lớn mới tản ra. Tia chớp đang trung bình đi, tiếng sấm vang vọng, loáng thoáng Mạnh Hạo thấy được ở sau tấm lưới lớn rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh kia mỗi một người đều sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lại nhìn một chút Hải Mộng Chí Tôn xa xa, lúc này mới từng tên tiêu tán. Rất nhanh, cả hư vô tấm lưới lớn cũng đều từ từ tiêu tán, cho đến một mảnh đen như mực, như phong giới trời đi. Tung Vô Nhai cuối cùng là tìm được chân đạo hay không, điểm này Mạnh Hạo không biết, nhưng hắn tin chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ đích thân bước chân vào mỗi một giới 33 thiên này.